là hết yêu em rồi hãy đi sao, sao anh nỡ bỏ để em một mình. Đêm đêm mắt lệ ướt đẫm tuôn rơi cho tình cậy đắng, xót xa đời mình nhiều ngang trái. Ân tình đậm say nay còn gì đâu, bao nhiêu hẹn ước bấy nhiêu lời thề coi như chỉ là cạn trăng trôi xa ra ngoài biển vắng, xóa tan đi cuộc tình đôi ta. Ngày anh đi hàng cây năm xưa khô héo, vương hoa bên hiên uống màu, chỉ còn lại mấy cành bóng xơ. Giờ mình em đêm nay nằm bên gối chiếc, tìm anh trong mơ tháng ngày, hỏi người ơi sao phụ tình em nay người đổi thay, biết làm gì hơn. Coi như số kiếp duyên tôi không tròn, lang thang chuỗi ngày phiêu lang, mong sao quên chuyện dĩ vãng, để tháng năm vui chốn niềm đau. Anh ơi sao nỡ phụ tình, quên đi kỷ niệm cuộc tình đôi ta. Anh giờ chui bước nơi xa, bỏ em ở lại xót xa phận mình. Ân tình đắm say nãy còn gì đâu, bao nhiêu hẹn ước bấy nhiêu lời thề coi như chỉ là cạn trăng trôi xa ra ngoài biển vắng, xóa tan đi cuộc tình đôi ta. Ngày anh đi hàng cây năm xưa khô héo, vương hoa bên hiên uống màu, chỉ còn lại mấy cành bóng xơ. Giờ mình em đêm nay nằm bên gối chiếc, tìm anh trong mơ tháng ngày, hỏi người ơi sao phụ tình em nay người đổi thay, biết làm gì hơn. Coi như số kiếp duyên tôi không tròn, lang thang chuỗi ngày phiêu lang, mong sao quên chuyện dĩ vãng, để tháng năm vui chốn niềm đau. Thôi anh hãy về phương ấy, vui chung với tình yêu mới, hãy quên tôi.